Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 3, Thái Nhất. Cổ chiến trường, theo Vương Hùng thể tu vì đột phá đến thiên tiên cảnh. Kim phân thân cũng trong nháy mắt đến thiên tiên cảnh tu vi. Địa tiên, thiên tiên, một trời một vực, Kim phân thân ngắn ngủi mấy ngày, liền khôi phục ngày xưa hư thoát. Đồng thời toàn lực hấp thu Thái Dương chân hỏa, đến mức Thái Dương nhìn qua thế mà ở trung tâm có một cái hắc động. Liên tiếp gần một tháng hấp thu, nhận lớn nhất đại ảnh hưởng, cũng là đối diện cổ chiến trường tinh cầu. Cổ chiến trường tinh cầu phía trên, bởi vì ánh sáng mặt trời cường độ yếu bớt, trong nháy mắt đóng băng, từng tia, lạnh quá a, tứ thúc. Thái Dương càng ngày càng mờ, có thể hay không trên Thái Dương hỏa dập tắt a? Diệp Hách xích xích lanh lợi lo lắng nói. Diệp Hách liên giang nhìn lên trên trời, cũng lộ ra một nụ cười khổ. Giờ phút này Thái Dương quang mang chỉ còn lại có ngày xưa một nửa không đến, mà quang mang này chiếu lên trên người, thế mà nhiệt lượng cũng ít cửu thành. Đại Nhật sát luân, Bạch Hổ luyện Dương đồ, ngược lại là cùng ngày xưa Đông Phương một cái Hổ Vương Tôn một cái công pháp. Này Hổ Vương Tôn Đại Nhật sát luân cũng là lợi hại như vậy. Diệp Hách liên giang cảm thán nói, a, trừ Vương Hùng cùng ta, vẫn còn có người hội Bạch Hổ luyện Dương đồ. Xích xích kinh ngạc nói, đúng vậy a, đó là một cái hổ tộc thiên tài, một đầu Bạch Hổ. Không có thông qua gia gia ngươi truyền thừa, tự khai một mạch, tại Đông Phương, phụ tá một cái tiên đế, mở mang bờ cõi, uy sát thông thiên. Có lẽ, Vương Hùng Bạch Hổ luyện Dương đồ, cũng là đến truyền cho hắn. Diệp Hách liên giang nhớ lại nói, tại sao là Vương Hùng cùng hắn học, nói không chừng là Vương Hùng chính mình sáng tạo đâu. Xích xích tức giận nói, chính mình sáng tạo, ha ha, không có khả năng, đây là này Hổ Vương Tôn sáng tạo, này Hổ Vương Tôn Kim Tiên Điên Phong Tu Vi, thu nhận sử dụng thiên hạ hồn tu công pháp, phụ tá này tiên đế, dương ta hổ tộc thần uy, đáng tiếc, Diệp Hách liên giang cười khổ nói, đáng tiếc cái gì, đáng tiếc này Hổ Vương Tôn, vì tiên đế báo thù. Cuối cùng cùng địch nhân đồng quy vu tận, trận chiến kia, nghe nói máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, tốt không khốc liệt. Diệp Hách liên giang cảm thán nói, này Hổ Vương Tôn, ta làm sao chưa từng nghe qua? Xích xích hiếu kỳ nói, ngươi chưa từng nghe qua nhiều đây. Hắn là ta hổ tộc thiên tài, cha để cho ta đi cứu hắn. Đáng tiếc, coi ta qua thời điểm, hắn đã vẫn lạc, ai? Diệp Hách liên giang thở dài nói, này Hổ Vương Tôn, kêu cái gì? Xích xích hiếu kỳ nói, này Hổ Vương Tôn kêu, Thái Nhất. Diệp Hách liên giang nói ra, Thái Nhất. Xích xích hiếu kỳ nói, Diệp Hách liên giang gật gật đầu, nói cái gì đó? Bỗng nhiên một thanh âm tại hai người sau lưng vang lên, Hổ Tổ, bái kiến Hổ Tổ. Bái kiến Hổ Tổ, ngoặc kép chấm chấm, bốn phía, đột nhiên truyền đến liên tiếp kinh hỉ thanh âm. Hổ Tổ, Diệp Hách Phụng Thiên, Hổ Tộc Thần Thoại, Hổ Tộc Lịch Cổ Đệ Nhất Nhân, toàn bộ Hổ Tộc đều sùng bái người yêu. Bỗng nhiên mở miệng, nhượng xích xích cùng Diệp Hách Phụng Thiên nói chuyện một hồi. Rơi quay đầu lại, nhất thời nhìn thấy Diệp Hách Phụng Thiên toàn thân áo trắng, vô cùng uy nghiêm đứng tại hai người sau lưng. Nhưng, nhìn thấy xích xích thời điểm, Diệp Hách Phụng Thiên này nghiêm túc trên mặt hốt nhiên nhưng tách ra ôn hòa nụ cười. Ra ra, xích xích nhất thời kinh hỉ nhào lên. Ha ha ha ha, tiểu nha đầu, tu vi tăng trưởng không ít a. Diệp Hách Phụng Thiên nhất thời cười ôm tiểu lão hổ xích xích. Đó là đương nhiên, lúc trước một cái bại hoại, muốn luyện hóa ta ngoài ý muốn biết, bị ta Đại Nhật sát luân đốt cháy đâu. Xích Xích nhất thời đắc ý huyền diệu trong. Lúc trước, có cái bại hoại, muốn luyện hóa ngươi ý thức. Diệp Hách Phụng Thiên trong tươi cười mặt, đột nhiên cứng đờ, hô, trừ trong ngực Xích Xích. Tất cả mọi người bỗng nhiên cảm nhận được hư không nhiệt độ hạ xuống vô số. Bởi vì thái dương trở tối, mọi người tuy nhiên cảm thấy lạnh, nhưng mọi người tu vi cao tuyệt, điểm ấy lạnh lẽo tính được cái gì? Có thể Diệp Hách Phụng Thiên sắc mặt âm lãnh một sát na. Tất cả mọi người bỗng nhiên cảm giác linh hồn đều muốn đông cứng. Đặc biệt Diệp Hách Liên Giang, giờ phút này một mặt đắng chát nhìn lấy Diệp Hách Phụng Thiên. Bởi vì Diệp Hách Phụng Thiên này như dao ánh mắt, cũng là gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Cha, ngươi nghe ta nói. Diệp Hách Liên Giang nhất thời một mặt khổ tang muốn giải thích. Nghiệt tử, ngươi làm việc tốt. Hừ, Diệp Hách Phụng Thiên trong mắt chừng một cái. Bốn phía hổ tộc nhất thời đều cảm nhận được hổ tổ phẫn nộ. Từng cái cung kính thi lễ, nhanh chóng lui xa. Cha, hài nhi, hài nhi. Diệp Hách Liên Giang một trận xoắn xuýt. Lần thứ mấy, Xích Xích nếu là có chuyện bất trắc, đừng nói là cha, cũng là hai người ca ca đều không thể tha cho ngươi. Ngươi xứng đáng. Diệp Hách Phụng Thiên giận dữ mắng mỏ đến một nửa, bỗng nhiên ngừng lại đến, lòng mang sầu não. Ra ra, không liên quan tứ thúc sự tình, là ta ham chơi, bất quá cũng may, Vương Hùng cứu ta. Xích Xích lập tức dùng móng vuốt nhỏ sờ sờ Diệp Hách Phụng Thiên tim. Nhìn lấy Xích Xích đến tự an ủi mình, Diệp Hách Phụng Thiên cũng bỗng nhiên tâm tình tốt đứng lên. Nhưng, tựa như nghĩ đến cái gì, cuối cùng mũi có chua xót. Ra ra, ngươi không nên trách tứ thúc có được hay không? Ta không phải hảo hảo sao? Ra ra, Xích Xích nũng nịu khuyên nhủ. Tốt, tốt, không trách ngươi tứ thúc. Không trách, chỉ cần Xích Xích hảo hảo. Ra ra người nào cũng không trách. Diệp Hách Phụng Thiên lập tức sờ lấy tiểu lão hổ đầu ôn nhu nói. Ra ra tốt nhất. Xích Xích nhất thời dùng cái đầu nhỏ từ từ Diệp Hách Phụng Thiên. Một bên Diệp Hách Liên Giang lại là thở nhẹ khẩu khí, đồng thời nhìn về phía cái này cháu gái nhỏ, càng thêm ưa thích, trong lòng không ngừng cao hứng lấy. Tiểu nha đầu, tứ thúc không có phí công thương ngươi. Diệp Hách Liên Giang buông lỏng thời khắc, vừa vặn nhìn thấy Diệp Hách Phụng Thiên phiết tới nhãn quang. Diệp Hách Phụng Trời mặc dù đáp ứng Xích Xích không truy cứu, nhưng nhìn về phía Diệp Hách Liên Giang vẫn như cũ là trừng mắt. Cái này trừng một cái, nhìn thấy Diệp Hách Liên Giang lập tức nơm nớp lo sợ, thầm cười khổ không thôi, cho ra ra nói một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Hách Phụng Thiên bệ vệ ngồi xuống. Là như thế này. Ngày ấy, Xích Xích lập tức đắc ý đem ngày đó tình huống miêu tả một lần. Biến hóa chi thuật, là sát tộc. Hừ, Diệp Hách Phụng Thiên hừ lạnh một tiếng. Cha, người tại dị giới chinh chiến thế nào? Này là sát tộc như thế thế mà. Diệp Hách Liên Giang hiếu kỳ hỏi. Diệp Hách Phụng Thiên trừng mắt Diệp Hách Liên Giang, nhượng Diệp Hách Liên Giang một trận phiền muộn. Xích Xích là tôn nữ của ngươi, ta cũng là con của ngươi a, đãi ngộ làm sao kém lớn như vậy? Nhưng Diệp Hách Liên Giang cũng không dám lắm miệng, bởi vì Diệp Hách Liên Giang chính mình cũng yêu thương cô cháu gái này. Là sát tộc bị ta trấn áp một lần, muốn khôi phục nguyên khí không có ngàn năm là không thể nào, đặc biệt này là sát vương, không có 3000 năm, khôi phục không? Diệp Hách Phụng Thiên trầm giọng nói. Khó trách. Diệp Hách Liên Giang lắc đầu. Vương Hùng lại cứu ngươi. A, cái này Vương Hùng, xem ra thật đúng là ngươi cứu tinh. Diệp Hách Phụng Thiên lại là vui mừng cười nói. Diệp Hách Xích Xích là toàn bộ Diệp Hách gia tộc hòn ngọc quý trên tay. Nếu là có chuyện bất trắc, Diệp Hách Phụng Thiên không biết muốn phá hư thành bộ dáng gì. Đúng vậy a, Vương Hùng như hôm nay tiên tại trên Thái Dương, đem Thái Dương hỏa diễm đều muốn hấp thu ánh sáng đâu. Xích xích chỉ trên trời ảm đạm vô quang Thái Dương hưng phấn nói. Ô, Diệp Hách Phụng Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời, lại liền thấy trên Thái Dương một trận lật qua lật lại. Vương Hùng bọc lấy đại nhật sát luân từ Thái Dương trong trồi lên. Vương Hùng muốn rời khỏi Thái Dương. Diệp Hách Liên Giang thần sắc nhất động, linh hồn phân thân. Diệp Hách Phụng Thiên hai mắt nhíu lại, bởi vì lần trước Diệp Hách Phụng Thiên gặp qua Vương Hùng thể, liếc một chút nhận ra khác nhau. Trên Thái Dương, Vương Hùng xác thực từ Thái Dương trong trồi lên. Thái Dương chân hỏa gần như bị Vương Hùng hút dọn sạch. Giờ phút này hỏa diễm cũng không phải là Thái Dương chân hỏa. Vương Hùng gần như rút đi trên Thái Dương cửu thành Thái Dương chân hỏa. Thiên tiên tu vi có thể hấp thu Thái Dương chân hỏa lượng, quả nhiên khác nhau. Đại nhật sát luân, tuy nhiên thần diệu thượng sứ kiếp trước rất xa, nhưng tại Thái Dương chân hỏa góp nhặt phương diện đã đạt tới kiếp trước 1/10. Thái Dương quả nhiên là chỗ tốt. Vương Hùng sợ hãi than nói. Đại nhật sát luân thu nhỏ, hóa là một cái vòng sáng rơi vào Vương Hùng sau đầu. Vương Hùng nhìn lấy vẫn như cũ thiêu đốt tiểu Thái Dương, trong mắt lóe lên một cỗ đáng tiếc. Đáng tiếc cái này tiểu Thái Dương đã không thể lại để cho mình mạnh hơn. Cũng có thể tiếc thể tu vì không có tiến thêm. Nhượng kim ô phân thân tu vi bị quản chế. Hô, Vương Hùng dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, nhảy ra Thái Dương, theo vẫn thạch quần, hướng về cổ chiến trường tinh cầu mà đến. Trên đường đi, Vương Hùng không ngừng ném bắn vẫn thạch, tốc độ càng lúc càng nhanh. Quả nhiên là thiên tiên. Diệp Hách Phụng Thiên tán thán nói. Vương Hùng tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng không lâu lắm, liền đến cổ chiến trường tinh cầu mặt đất, sắp rơi vào khắp nơi lúc. Hô, Diệp Hách Phụng Thiên lấy tay nâng lên một chút, muốn rơi vào khắp nơi Vương Hùng nâng. Vương Hùng biến sắc, đợi thấy rõ mọi người thời điểm, mới yên lòng. Hổ tổ, Vương Hùng kinh ngạc nói, Vương Hùng, người xuất quan à nha? Xích xích lại là hưng phấn kêu. Đúng vậy a, Vương Hùng cười về một câu. Gặp qua hổ tổ, gặp qua Liên Giang Vương Tôn. Vương Hùng hơi hơi thi lễ. Diệp Hách Phụng Thiên nhìn chằm chằm Vương Hùng nhìn một hồi. Cho ngươi hổ tổ lệnh, nguyên lai tưởng rằng có thể giúp được ngươi, lại nghĩ không ra ngươi dùng hổ tổ lệnh lại giúp ta một đại ân. Vừa lúc mà gặp đi, có lẽ đây là một loại duyên phận. Vương Hùng cười nói, tốt, tốt một cái duyên phận. Xích xích lần này nhận được ngươi lại một lần cứu giúp, ta cũng không nói cái gì. Về sau phàm là có chuyện gì đều có thể tìm ta. Đồng thời chờ Bạch Cuồng Địa Châu kết giới phá vỡ ngày, Diệp Hách Liên Giang chỉ huy dưới tay hắn hổ tộc tọa trấn ngươi quốc gia, làm ngươi quốc thú chí tôn. Diệp Hách Phụng Thiên trịnh trọng nói. A, cha, ngươi để cho ta. Diệp Hách Liên Giang nhất thời buồn bực nói. Chính mình dù sao cũng là một cái hổ vương tôn, qua Vương Hùng này làm thân tử, nói đùa cái gì. Ngươi còn có mặt mũi nói. Nếu không, ta đưa ngươi làm sự tình cho lão nhị, lão tam bọn họ nói một chút. Diệp Hách Phụng Thiên trầm giọng nói, nhị ca, tam ca sẽ không hút chết ta à? Đừng, cha, ta qua, ta qua. Diệp Hách Liên Giang nhất thời khóc tang nói. Lần này, Vương Hùng cũng không có cự tuyệt, lại là cười to nói, này liền đa tạ hổ tổ. Ha ha ha ha ha. Diệp Hách Phụng Thiên cũng cười ha ha, đây cũng không phải là đại lễ a. Diệp Hách Liên Giang tiến đến, đại biểu cho vô số hổ tộc theo đầu nhập vào Đông Tần Hoàng Đình a. Cỗ này uy lực, có thể nhược Đông Tần Hoàng Đình nhảy lên thành vì thiên hạ chú mục đại thế lực. Đương nhiên, cái này muốn chờ Long Trì kết giới phá vỡ ngày. Diệp Hách Phụng Thiên gặp Vương Hùng sảng khoái, tâm tình cũng thư sướng. Hổ tổ, không biết ngươi đi dị giới, kết quả như thế nào? Vương Hùng hiếu kỳ nói, tới gần cổ chiến trường này dị tộc, bị ta toàn bộ đồ một lần. Chắc hẳn, thời gian rất lâu, sẽ không còn có dị tộc từ nơi này đi ra. Bất quá đáng tiếc, lần này đi, không có gặp được những lão yêu nghiệt đó. Đám kia lão yêu nghiệt tựa như đều mai danh ẩn tích. Xem ra, bọn họ đang nổi lên một trận đại âm mưu. Tiếp xuống lượng kiếp, chỉ sợ là một trận sinh tử ác chiến. Diệp Hách Phụng Thiên thở dài nói. Sinh tử ác chiến, Vương Hùng trầm giọng nói. Bên ta thế giới, nếu không thể thắng, liền triệt để tan thành mây khói. Hủy diệt hầu như không còn. Hổ tổ trầm giọng nói, Vương Hùng sầm mặt lại, bỗng nhiên cảm giác áp lực trọng đại, ngươi muốn đi ra ngoài. Hổ tổ nhìn về phía Vương Hùng, vâng, về Bạch Cuồng Địa Châu, cùng thể tụ hợp. Vương Hùng giải thích nói, vậy thì tốt, cùng đi ra đi, Diệp Hách Phụng Thiên nói ra. Vương Hùng gật gật đầu, một hàng hổ tộc áp giải một đám la sát tộc. Chậm rãi đi ra cổ chiến trường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?